Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 127, 127, ta sẽ lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì quá lâu chưa thức đêm. Có lẽ vì thân thể đã chịu không nổi loại này thuộc về người tuổi trẻ đặc biệt hoạt động. Tại thiên giã thân thể tiếp xúc được mặt giường không lâu về sau. Hắn đã chầm chầm đi ngủ. Này vừa ngủ rất say. Không có lộn xộn cái gì cảnh trong mơ. Cũng không có cái gì chọc người bực bội trái tim việc. Đại não phảng phất nằm ở một loại cực kỳ buông lỏng trạng thái. Đưa hắn giấc ngủ này trong thả cái thư thư phục phục. Đợi được thiên giã lần nữa tỉnh lại. Ngoài phòng đã tối. Bị mưa ẩm ướt qua hẻm nhỏ. Tồn tại mấy cái gầy yếu lưu lạc chó tại tanh tưởi thùng rác bên cạnh tìm kiếm đồ ăn. Mặt đường nước đọng phản chiếu đã chuyển thành đêm tối bầu trời. Cửa hàng tiện dụng trên mái. Thong thả nhỏ giọt trước đó trời mưa lưu lại nước mưa. Bụi bị mưa đè xuống. Liền không khí đều trở nên trong veo. Tường da bóc ra. Bây giờ đã lộ ra pha tạp gạch men. Bắt đầu có một tiểu đoàn xanh nhạt trinh đằng ba mũi. Năm nay xuân ý tới quá sớm. Bất quá là đầu năm mùng một. Cũng đã có mùa xuân sắp xảy ra cảnh tượng. Thiên giã nằm ở trên giường. Nhìn trước mắt khối kia không biết đã nhìn bao nhiêu lần trần nhà. Suy nghĩ từ trống không trạng thái từ từ tỉnh táo lại. Hắn vươn ra tay phải phóng tới trước mắt mở ngũ chỉ. Nghiêm túc quan sát một lát. Kỳ quái. Thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng. Hắn suy nghĩ. Lại nhất thời gian không có suy nghĩ ra chính xác kết quả. Chẳng qua thiên giã không nghĩ quá nhiều. Chỉ là ở trên giường thoáng lật người lại. Muốn tìm một cái tư thế thoải mái hơn. Nhưng ngay tại hắn xoay người qua đi. Trong tầm mắt của hắn lại thấy cách hắn khuôn mặt chưa tới 5 cm vị trí. Chỉ có nửa khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong chăn chui ra. Tùy theo hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm hắn. Ngọa tào. Đây là thiên giã thật lâu tới nay chưa phát ra qua sợ hãi kêu. Hắn hiện tại phản ứng nhanh chóng lui về phía sau. Mà này thối lui trong quá trình. Đầu đụng phải tủ đầu giường mộc gốc bên cạnh. Khiến cho hắn theo bản năng kêu đau một tiếng. Thiên giã, người có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất xạ nha. Làm ta sợ muốn chết. U đem đầu từ trong chăn toàn bộ đi ra. Thần sắc oán trách đối thiên giã nói. Cái gì nhất kinh nhất xạ? Người trốn trong chăn của ta làm gì? Thiên giã hiện tại thân thể đã ngồi dậy. Hắn dùng tay phải sờ sờ vừa mới bị đụng vào nơi. Đã sưng lên một cái bọc nhỏ. Người vẫn luôn đang ngủ. Khiến ta thật nhàm chán a. Nhìn ngươi vẫn ngủ. Ta không sao làm liền theo cùng ngủ a. U rất kiên nhẫn giảng dài. Không phải. Ta là nói ta cho ngươi phân phối phòng nha. Liền là phòng khách hướng trong hành lang đi qua đệ nhị gian. Người buồn ngủ cũng có thể chạy đến chỗ đó đi ngủ mới đúng. Thiên giã dùng ngón tay hỉ vào bên phải tường. Tại xuyên thấu qua tường sau. Là tối qua hắn cho tiểu nữ hài đi ngủ gian phòng. Ta một người ngủ không được. Sở dĩ lại tới. U nói thầm nói. Còn chưa chờ thiên giã nói thêm nữa. Nàng lại bỏ thêm một câu. Hơn nữa ta không có quấy rầy tới ngươi a, ta là lặng lẽ. Rón rén bò lên, ngươi ngủ được theo lợn chết một dạng căn bản sẽ không bị ta phiền tới. Ngươi vừa mới rõ ràng là tỉnh ngủ mới phát hiện được ta. Thiên giã chỉ là lẳng lặng tựa vào tường. Cứ thế nhìn U, nghiêm mặt không nói. Ai nha, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi có đói bụng hay không? Ta làm cho ngươi ăn. Ăn ngon lắm. Mẹ ta cũng rất thích ăn. U dùng ngón tay đâm thiên giã cánh tay. Thể hiện nhất phó. Ta sai rồi. Thái độ. Thử biến sắc mặt của đối phương trở nên đẹp mắt một chút. Người đi ra ngoài trước. Ta mặc quần áo. Thiên giã hít sâu một hơi. Kiềm chế lại cho U một cái đại bỉ đâu ý tưởng. Tận lực tâm bình khí hòa nói. Ai. Được rồi. Thật nhỏ mọn. U từ trên giường bò dậy. Lúc này thiên giã mới nhìn thấy trên người nàng không biết lúc nào. Đổi lại chính mình đặt ở trong tủ treo quần áo một bộ màu lam nhạt áo ngủ. Mã số tương đối lớn áo ngủ mặc vào U nhỏ bé thân thể. có loại không nói ra được khôi hài. Bao quát tại xuống giường thời gian, U còn đem ống quần cố sức hướng về phía trước vén lên, để tránh khỏi không cẩn thận đạp phải ống quần mà ngã xuống. Tiểu gia hỏa này, Thiên Dã cứng ngắc khóe miệng kéo kéo, do dự một phen còn là không nói gì. Hiển nhiên, ngoại trừ ngủ lúc trạng thái bên ngoài, đây đối với Thiên Dã mà nói cũng không phải một hồi hoàn mỹ thư thích nghỉ ngơi. Thật nhàm chán a Thiên Dã, ta thật là nhớ đi ra ngoài chơi a, nếu có thể đi khu vui chơi thì tốt rồi. Xem tivi bên trong tàu lượn siêu tốc đều tốt kích. Hát thích, ngẫm lại đều cảm thấy chơi rất vui. U dựa vào sofa cái gối trên, chán đến chết cầm tivi điều khiển từ xa. Vô luận đè vào kênh nào đều có vô dinh dưỡng quảng cáo đang phát. Muốn đi ra ngoài chơi, thu thập ta dẫn ngươi đi. Khu vui chơi các loại. Vấn đề nhỏ, Thiên Dã đẩy xe lăn từ phòng ngủ đi ra. Tiếp theo U lời nói. Thôi khỏi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi khẳng định là muốn mang ta đi ra ngoài chơi lý do. Lặng lẽ đem ta đưa về nhà đi. Ta mới không dính bẫy. U một biểu tình cái gì đều nhìn thấu. Thiên Dã, vậy ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Thiên Dã nhìn U nghịch ngợm bộ dạng. Ngô, nếu như có thể, xin cho ta vẫn luôn ở chỗ này đi. U quay đầu, lộ vẻ chân thành dáng dấp. Vẫn, vậy ngươi mụ mụ phải có bao nhiêu lo lắng? No, U đưa ra thịt ngón tay. Tại Thiên Dã trước mặt lắc qua lắc lại, học đại nhân ngữ khí nói, nàng sẽ không lo lắng ta, thậm chí lần trước ta khi về nhà, nàng đều không biết ta chạy ra ngoài chơi qua. Hơn nữa, U cố ý dừng lại một chút, Thiên Dã nhìn nàng ngốc hồ bộ dạng, thuận tay cầm lên trên bàn trà nước khoáng uống hai ngụm. Ngươi thế nào không hỏi ta hơn nữa cái gì nha? U cố ý dừng lại không thể đưa tới Thiên Dã nghi vấn. Nàng có chút thất vọng. Nga tốt, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ta sẽ lớn lên nha. Người đừng xem ta bây giờ là cái tiểu hài tử. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ rất đẹp. Đến lúc đó ta còn có thể làm lão bà ngươi. Phốc, Thiên Dã nhịn không được đem nước phun tới. Cái gì đồ chơi? Ta nói, ta trưởng thành sẽ rất đẹp. Đến lúc đó ta còn có thể làm lão bà của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút a, có cái lão bà xinh đẹp là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Ngươi bây giờ đang ly hôn. Không bao nhiêu nữ nhân nguyện ý cùng ngươi ngươi. U nghiêm trang nói. Ly hôn, Thiên Dã có chút ngây người. Ta ly cái gì hôn? Ai, Thiên Dã a, tuy rằng ta biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Ngươi không nguyện ý nói ra. Thế nhưng nếu ta đều phát hiện, vậy cũng chớ che giấu. Đang nói chuyện, U từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Chân trần đi tới tivi tủ bên cạnh. Sau đó đem tủ kéo ra. Từ bên trong lấy ra một sấp thật mỏng ảnh chụp. Tiếp theo lại nhanh chóng đi tới Thiên Dã trước mặt. Nông, ta đều thấy thứ này. Không cần che giấu nữa đi. U đem ảnh chụp đưa cho Thiên Dã. Thiên Dã tầm mắt nhìn xuống đi. Bàn tay nhỏ của U đang cầm tấm hình, là hai người nam nữ tràn đầy thanh xuân hình chụp chung. Phía trên hai người cười rất vui vẻ, bối cảnh là hai khỏa tương đối lớn cây hoa anh đào. Tháng 6 mùa vụ, chính là hoa anh đào bay múa thời gian. Dưới hai người màu trắng hiu nhàn dày bên cạnh, là xinh đẹp đầy đất cánh hoa. Hồng nhạt cánh hoa phảng phất thuốc nhuộm. Đem toàn bộ mặt đường đều phủ đầy lãng mạn đến cực điểm. Trong bức tranh tường hòa ấm áp cảnh tượng, trong hình một người trong đó là Thiên Dã, một người khác thì là hắn tiêu thất hơn nửa năm thê tử. Hữu gian, Thiên Dã bây giờ còn nhớ kỹ. Tờ ảnh này được chụp thời gian là cùng năm ngoái mùa hè. Cái kia nóng bức mùa hè, dù là chỉ ngồi trong nhà, trên trán cũng ra mồ hôi. Cắt thành khối đem đi đông lạnh dưa hấu, là cái kia mùa có thể giải nóng nhất hoa quả. Cái kia mùa hè, cũng là Thiên Dã cùng Hữu Gian ở chung với nhau cái cuối cùng mùa hè. Cho dù này ảnh chụp chỉ là an tĩnh hoàn hảo nằm ở tivi trong tủ. Có thể Thiên Dã mỗi khi thấy nó lúc, đều sẽ không nhịn được xuất thần. Ước chừng là qua 3 phút sau, Thiên Dã mới tỉnh hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía U U, tựa hồ là bởi vì cảm thấy chính mình phát hiện cái gì bí mật, mà hơi nở nụ cười đắc ý, trong đầu có chút nghi hoặc, người có thể thấy này trong hình, còn có một người khác. Thiên Dã vươn ra ngón tay, chỉ vào trong hình hữu gian hướng U U hỏi, ta là tuổi còn nhỏ, lại không phải người mù, làm sao nhìn không thấy? U U không phục trả lời, cái này, nhưng thật ra đến phiên Thiên Dã kỳ quái. Muốn biết, từ lúc hữu gian từ cuộc sống của hắn trong tiêu thất về sau, bên người vô luận là ai, đều quên sở hữu liên quan đến hữu gian tồn tại, bao quát những vật phẩm này. Thiên Dã nhớ kỹ trước đó hắn đem tấm hình này cho Phác Vân Cẩm nhìn thời gian. Đối phương biểu thị trong hình chỉ có Thiên Dã một người, hoàn toàn không có nữ nhân cùng hắn chụp ảnh. Lúc đó còn cười hắn là muốn tìm lão bà muốn điên rồi. Kiến nghị tới của hắn tinh thần khoa trị liệu một đoạn thời gian. Ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài, kể cả cùng hữu gian vật sở hữu, bao quát y phục đồ trang điểm các loại, ngoại trừ Thiên Dã chính mình, người khác thế nào cũng nhìn không thấy. Mà bây giờ, Thiên Dã trước mặt cái này tiểu nữ hài, lại nói cho hắn biết có thể thấy trong hình hữu gian. Vậy làm sao có thể không làm hắn kinh ngạc? Mặc kệ U U là từ đâu cái thế giới tới, cũng không quản U U thân phận rốt cuộc là cái gì. Đối phương xác thực là người thứ nhất có thể thấy trong hình hữu gian. Vân Vân, ngươi theo ta tới đây một chút, để ấn chứng hắn suy đoán. Thiên Dã đem U U lĩnh vào phòng ngủ của mình, sau đó đem đặt ở bên giường bằng gỗ tủ quần áo cho kéo ra. Hắn tầm mắt miết hướng bên trong, hướng U U hỏi, cái này trong tủ treo quần áo, ngươi có thể thấy cái gì? Đối mặt Thiên Dã đột như kỳ lai tố chất thần kinh cử động, U U biểu thị rất không hiểu được, chẳng qua thấy đối phương gần như rất nghiêm túc bộ dạng, nàng còn là nói ra mình có thể nhìn thấy đồ vật. Có của ngươi áo khoác, áo sơ mi, quần, áo lông, vệ y, còn có váy, nội y, áo gió. Cùng Thiên Dã sai nghĩ không sai, U U đích xác có thể thấy sở hữu tất cả có liên quan cùng hữu gian đồ vật. Thiên Dã nhìn về phía U U ánh mắt bắt đầu trở nên hưng phấn, tuy rằng không biết vì sao U U có thể thấy mấy thứ này, nhưng nếu đối phương có thể thấy, đó là không phải liền nói rõ U U có thể cùng hữu gian sản sinh liên hệ nào đó. Từ kinh khủng thế giới mà đến U U có thể cùng hữu gian sản sinh liên hệ, có thể hay không đối phương kỳ thực có thể cung cấp cho mình một chút tin tức hữu dụng, có thể giúp mình mau chóng tìm đến hữu gian. Thiên Dã như vậy nghĩ, đột nhiên cảm giác được này tiểu nữ hài đi tới trong nhà mình, có lẽ vì các loại hồ điệp hiệu ứng mà xuất hiện kết quả. Nàng hay là cũng không phải phiền toái gì, mà là người thứ nhất có thể chân chính ý nghĩa trên giúp đỡ được chính mình. Nghĩ những thứ này, Thiên Dã suy nghĩ đã bắt đầu có chút khuếch tán, hoàn toàn không có chú ý tới mình hiện tại nhìn U U ánh mắt của rốt cuộc có bao nhiêu sao cổ quái. Thiên Dã, thì là ta đã biết ngươi có cất giấu bạn gái. Nga không, vợ cũ đồ vật đam mê. Ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy đi. U U ghét bỏ âm thanh, đem hoang tưởng chung Thiên Dã tỉnh lại. Hắn cấp tốc thu hồi các loại suy nghĩ, nặng nề hít một hơi. Không có, vừa nghĩ đến chuyện vui vẻ, Thiên Dã biện giải cho mình đạo. Quỷ lạc, ngươi cái kia bộ dạng là nghĩ đến cái gì vui vẻ nha. U U không tin chút nào Thiên Dã thuyết pháp, nàng hiện tại lại đem Trương Thiên Dã cùng hữu gian hình chụp chung lấy ra, chăm chú nhìn trong hình hữu gian. Tuy rằng người vợ cũ còn là rất xinh đẹp quá, thế nhưng ta cảm thấy, chờ ta trưởng thành nhất định sẽ so với nàng càng thêm hấp dẫn. Đến lúc đó làm lão bà của ngươi tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặt mũi. Thiên Dã đối này chỉ là vươn tay xoa xoa U U đầu. Được rồi, đừng lại nghĩ những thứ này ngạc nhiên chuyện cổ quái. Chúng ta ra ngoài ăn đồ đi. Ta đích xác là có chút đói bụng. Hi kỳ cổ quái gì? Ta rất nghiêm túc. U U phản bác, chẳng qua nàng tùy theo cũng xoa xoa bụng của mình. Ta cũng đói bụng, Ngươi ra ngoài ăn thời gian giúp ta mang trở về đi. Ta tại nhà giúp ngươi quét rác chờ ngươi. Ân, tại sao muốn ta giúp ngươi mang về? Cát, ta mới sẽ không cùng ngươi ra ngoài lạc. Vạn nhất ngươi gạt ta, đem ta đuổi về. Được rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Sẽ không đem ngươi đưa trở về. Chúng ta liền thực sự ra ngoài ăn một bữa sẽ trở lại. Ngay tại dưới lầu, rất gần, đi 5 phút đồng hồ đã đến. Thiên Dã cắt đứt U lời nói trả lời. Thực sự, U có chút không quá tin tưởng. Thực sự, Thiên Dã khẳng định gật đầu đáp trả. Đối với ngươi hay là không dám tin tưởng. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất ngươi lừa ta làm sao bây giờ? Ta không phải lại được quay về cái kia nhàm chán nhà sao? Lừa ngươi là tiểu cẩu. Thiên Dã đối U làm ra cam đoan. Nghe được Thiên Dã lời nói, U rõ ràng do dự một phen. Có thể rất đơn giản nhìn ra, nàng thực sự rất sợ hãi Thiên Dã sẽ gạt nàng đem nàng đưa về nhà. Nội tâm trải qua một phen dẫy dụa, U mới miễn cưỡng gật đầu nói. Được rồi, ta tin ngươi một lần. Thiên Dã bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Đôi khi, hắn cảm giác đối phương liền là một cái gì cũng chưa thấy qua ngây ngô hài tử. Nhưng đôi khi, hắn lại cảm thấy đối phương gần như cái gì đều biết. Tựa như, trong thân thể của đối phương, tồn tại một linh hồn trưởng thành, có chút thành thục, lại có chút ấu trĩ. Thiên Dã là muốn như vậy. Hay là, hắn có thể thử đem U lưu lại. Cách chương.